hắn liền điên rồi. Đường Dục nói đúng, hắn quả nhiên đã mê muội Giản Mạt, không thể nào từ bỏ cô được. Hai chương một ngày, các bạn đọc truyện vui vẻ nha. Phần này mình chỉ đăng 4 chương thôi. Tại đang ốm nên không có sức edit nhiều. Cách chương.